Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Hôm nay Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh muốn giới thiệu đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Người Cõi Âm có tựa đề là Hai Đời Trả Nghiệp. Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kể từ lúc gia đình trở nên khấm khá, bà Hai luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh với hy vọng tạo phước đức cho con trai mình được hưởng sau này. Tuy đã 15 tuổi, nhưng Quý, con của bà Hai, vẫn luôn nay ốm mai đau, dù hàng ngày luôn được cả nhà quan tâm, bồi bổ. Thấy con trai không được khỏe mạnh, ông bà Hai càng tỏ ra cưng chiều. Quý muốn gì cũng được đáp ứng ngay. Tuy vậy, bà Hai không quên dạy con những điều phải trái trong đời, không quên tập cho con tánh tình lương thiện, biết thương yêu và quan tâm đến những người có hoàn cảnh không may. Chính vì vậy, dù cho được cưng chiều hết mực, thế nhưng Quý không trở nên hư đốn như một vài cậu con cầu khẩn của người khác. Việc nuôi dạy và giáo dục Quý, ông Hai yên tâm giao trọn cho vợ. Ông dành hết tâm trí và thời gian của mình cho công việc làm ăn. Một bữa khi trời chạng vạng tối, bà Hai đang ngồi xem tivi trong nhà thì nghe tiếng gọi khe khẽ trước sân. Bà mới hỏi lớn: "Ai đó? Cứ vào đây đi." Vừa nói, bà Hai vừa đứng lên ra tới cửa. Bà thấy một người phụ nữ lạ mặt rụt rè đứng ở giữa sân, trên tay đang ôm một chú chó con. Cô tìm tôi à?" Bà Hai ngạc nhiên mà hỏi. Người thiếp phụ ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt sâu thẳm. "Dạ, con nghe người ta chỉ dẫn nên mới dám tìm tới đây để Thấy người lạ mặt ấp úng, bà Hai động viên: "Cô có cần gì thì cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ không từ chối cô đâu. Mà cô ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ?" Một tia hy vọng lóe lên trong mắt người thiếu phụ. Chị ấy mạnh dạn nói: Thưa bác, con không phải người vùng này. Quê con ở tận dưới Cà Mau. Vì hoàn cảnh riêng, con phải trôi giạt về đây làm thuê làm mướn, kiếm miếng ăn qua ngày. Không may con bé nhà con mấy hôm nay lại mắc bệnh. Mà con không còn tiền để lo thuốc men cho nó. Con đang ở trọ nhà dì Tư bên kia. Thế hoàn cảnh mẹ con như vậy, dì Tư mới chỉ con tới đây. Bác làm ơn mua giúp con chó nhỏ này. Bác cho con ít tiền, con mua thuốc cho cháu nó. Con chó này nó khôn lắm, con không muốn đem nó đi bán đâu, nhưng con đã hết cách rồi." Nhìn cái vẻ cầu khẩn của người thiếu phụ, bà Hai động lòng. "Mua bán gì cái con chó đấy. Thôi, cô vào nhà ngồi chơi chút đi. Tôi đưa cho cô ít tiền, cầm về mà lo thuốc tang cho con. Khi nào làm ăn có thì trả lại cho tôi là được." Nghe bà Hai nói như vậy, người thiếu phụ vừa mừng rỡ vừa ngại ngùng bước theo sau. Con chó nhỏ trên tay chị kêu ăng ẳng, khiến Quý đang mải xem hoạt hình giật mình quay lại. Trông thấy con chó, cậu bé mừng rỡ xả ngay xuống bên con chó mà vuốt ve. Bà Hai là: "Đừng có ghẹo nó con, coi chừng nó cắn trúng tay đó." Người thiếu phụ kia mỉm cười: "Dạ xin bác đừng lo, con chó này nó hiền lắm. Con bé nhà con rất thương yêu nó, suốt ngày cứ ôm ấp nó trong lòng. Nó không có cắn ai bao giờ đâu." Vừa nói, chị ta vừa thả con chó xuống nhà. Nó chạy lăng xăng khắp phòng, cái đuôi bé xíu không ngừng ve vẩy. Quý thích quá, chạy tới chạy lui trời rượt đuổi với nó. Sực nhớ, cậu bé đi tới tủ lạnh lấy ra một cây xúc xích, cẩn thận lột vỏ đưa tận miệng cho chú chó con, nói nựng: "Cưng, ăn xúc xích đi cưng, ăn đi rồi anh thương nhá." Chú chó nhỏ vừa ăn vừa kêu ăng ẳng như lời cảm ơn người bạn nhỏ tốt bụng vừa mới quen. Thấy cảnh đó, bà hai và người thiếu phụ cũng bật cười. Bà hai mở tủ, lấy đưa cho thiếu phụ 300 ngàn và dặn: cô cầm lấy ít tiền này về lo cho con đi. Nếu có gì cần thì cô cứ tới đây, đừng có ngại. Bà còn xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau thôi cô ạ. Người thiếu phụ nước mắt rưng rưng, đưa hai tay nhận lấy tiền bà hai đưa cho. Con thật vô cùng đội ơn bác ạ. Con với bác là người xa lạ, vậy mà bác không nghi ngờ gì. Bác lại thương hoàn cảnh tứ cố vô thân của mẹ con. Con xin đội ơn bác. Kiếp sau, mẹ con nguyện làm tất cả để đền đáp lại tấm lòng của bác ạ. Bà hai nghe thế thì bật cười. Thôi thôi, lo về mua thuốc thang cho con nhỏ uống đi. À, con bé nó mấy tuổi rồi? Dạ, cháu nhà con nó mới lên 9 tuổi bác ạ. Ừ, vậy là nhỏ hơn thằng Quý nhà tôi. Thằng Quý nhà tôi 15 rồi đấy. Người thiếu phụ nhìn sang Quý, nói khẽ với bà hai. Con thấy cậu bé có vẻ thích con chó nhỏ này lắm. Hay là bác cho phép con để nó lại đây chơi với cậu được không ạ? Bà hai khoát tay. Thôi, cô cứ ôm nó về đi. Tiền đó tôi đưa cho cô mượn tạm, chứ đâu phải mua bán gì. Người phụ nữ kia lúng túng. Dạ không, ý con không phải vậy đâu ạ. Thôi được rồi, về lo cho con cô đi. Bà hai vừa nói vừa bắt chú chó đưa lại cho người phụ nữ. Quý nhìn theo mếu máo. Mẹ ơi, mẹ, cho con đi mà, con thấy con chó đó lắm. Bà hai ra dấu bảo người phụ nữ đi ra, rồi quay lại dỗ dành con trai. Con trai ngoan của mẹ, ngoan nào, đừng có khóc. Để rồi mai mẹ kiếm cho con một con chó khác đẹp hơn nữa, chịu chưa? Quý ngồi bệt xuống sàn nhà, hai chân dãy đành đạch. Không, con không chịu đâu, con thích con chó đó cơ. Bà hai mới nghiêm mặt. Lúc nãy con nghe cô đó nói gì không? Con gái của cô ấy đang bị bệnh, mà nó lại rất thương con chó này. Nếu bây giờ để con chó lại đây chơi với con, đứa bé đó sẽ nhớ con chó này lắm. Làm sao mà hết bệnh được có phải không nào? Nghe lời mẹ giảng giải, Quý thôi không khóc nữa. Nhưng vì chắc còn luyến tiếc lắm, nên ngồi xem phim, mà lâu lâu cậu ta lại nấc lên một tiếng. Bà hai nhìn thấy hết, nhưng cố tình giả lơ, quay chỗ khác, giấu một nụ cười hiền lành. Bẵng đi độ hơn một tuần lễ, mẹ con Quý không ai còn nhớ và nhắc nhở gì đến người phụ nữ và con chó kia nữa, thì chị Tư chủ nhà trọ khu phố bên kia tới tìm. Trông thấy chị Tư, bà hai chợt nhớ tới người phụ nữ hôm trước nên vội hỏi. À, mấy hôm trước đây có một cô ở trọ đằng nhà em. Cô ấy nói con cô ấy bị bệnh sao đó, giờ hết chưa vậy em Tư? Bà Tư ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài hành lang, cười buồn. Em tới chỗ chị cũng là vì chuyện cô đó đây này. Sao vậy? Có chuyện gì? Bà hai ngạc nhiên hỏi. Chị Tư tặc lưỡi. Tội nghiệp. Thằng chồng nó, vợ bé mọn rồi, về kiếm chuyện đánh đập liên miên. Và không chịu đựng xiết nên nó ôm con đi tuốt từ Cà Mau lên đây sống tạm. Ai ngờ cái số nó khổ. Công ăn việc làm mới vừa tạm ổn định. Tưởng đâu hai mẹ con có thể đắp đổi qua ngày. Nào ngờ con gái nó lại phát bệnh. Mới đầu cũng tưởng sơ sài thôi. Tiền chị cho mượn, nó cầm về mua thuốc, cháo rau cho con nhỏ. Hai hôm sau thì bệnh của con bé bỗng nhiên trở nặng. Nửa đêm em phải giúp đưa mẹ con nó vô bệnh viện. Tới sáng thì con nhỏ nó chết. Mau vậy mới lạ chứ. Nó như điên như dại. Em phải lục lọi đồ đạc của nó, tìm mãi mới được số điện thoại của người thân. Em gọi điện xuống Cà Mau thì gặp ngay ông anh nó. Nghe tin con em gái của nó như vậy, anh chị nó cấp tốc lên đây liền để đón nó về quê. Chị biết không, con nhỏ thật là tốt tính, mặt mũi lại dễ coi như vậy mà gặp phải thằng chồng mắc dịch, nghĩ mà tiếc cho nó. Tâm trí đang hoảng loạn vậy đó mà vẫn không quên món nợ ân tình của chị. Nó kêu anh chị ghé đây để trả tiền và chào từ biệt chị. Nhưng hôm qua chị đi đâu, cửa đóng cả ngày, nên nó nhờ em tới đây gửi lại tiền cho chị và nhắn với chị là dù có chết nó cũng không quên ơn.

bỏ mặc hai đứa chơi đùa, ăn ngủ cùng nhau. Mỗi con chó ít nhiều đều có một cái nghề. Ngoài cái nghề truyền thống là coi chừng nhà và chăn gia súc, Mì Lù không có máu săn bắt, song nghề giữ nhà của nó thì trên cả mức tuyệt vời. Bên cạnh đó, nó còn có nghề tìm lại đồ vật bị thất lạc. Ai vào nhà, ở đâu yên ở đó. Lên nhà trên, nó theo lên, xuống nhà dưới, nó theo xuống. Không gầm ghè cắn xé ai bao giờ, nhưng ánh mắt nó cứ gườm gườm, khiến bất cứ kẻ nào có tà tâm đều phải chùn bước. Có lần, Quý đánh rơi một chiếc vớ, tìm mãi không thấy đâu. Quý dí chiếc vớ còn lại trước mặt Mì Lù, nói giỡn. Ê, tìm giúp ta với, sắp trễ giờ học rồi. Nhưng thật không ngờ, Mì Lù nhà ta lập tức sục sạo khắp mọi xó xỉnh trong nhà. Và chỉ trong nháy mắt, đã gặm chiếc vớ trong miệng, chạy đến lập công với Quý. Lần đó, Mì Lù được chủ thưởng cho nửa ổ bánh mì thịt to đùng. Và sau này, thỉnh thoảng khi mất gì, Quý đều nhờ Mì Lù tìm giúp. Kể ra, nó làm việc cũng rất có hiệu quả. Tình bạn giữa Quý và chú chó Mì Lù ngày càng trở nên khăng khít không rời. Một bữa gần tới giờ Quý đi học về, Mì Lù đều chạy ra cửa sủa ngóng. Nó rất tính tai và tinh mắt. Chú con tít mù xa, nó đã sủa đón rồi rúc vào cái đầu bé nhỏ qua khe hở cổng sắt. Quý vừa dừng xe trước cổng là nó nhảy chồm lên vẫy đuôi rối rít. Nhưng ở Mì Lù có một điểm rất lạ, không giống với những chó bình thường khác. Thỉnh thoảng Quý bắt gặp nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chồm lên cao cao vào không khí, miệng ư ử mừng vui, giống y như mừng rỡ đón chào lúc Quý đi đâu về. Quý có cảm giác nó như đang chào đón, đùa vui với một người vô hình nào đó. Có lần Quý chỉ cho bà hai xem rồi nói, mẹ thấy nó có lạ không? Tự nhiên nhảy lên đùa dẫn một mình, y như có một người nào đứng bên cạnh nó vậy. Bà hai thì không chú ý lắm, trả lời con. Mì Lù nó còn nhỏ, nó còn là chó trẻ con, giống như con nít đấy. Nó cũng thường hay chơi một mình. Có một đêm, Quý trở về nhà trong trạng thái ngả ngả say. Mở cửa vào nhà, không thấy Mì Lù nhảy tới đón mừng như thường lệ. Quý ngạc nhiên, lấy dĩa đổ thức ăn ra và lên tiếng gọi. Mì Lù, Mì Lù, mày đâu rồi? Sao không mừng tao hơ? Mày giận tao hay sao đây? Có khi nào tao quên đem thức ăn về cho mày? Mày ra đây ăn này. Mì Lù từ trong sàn giường lờ lờ đi ra, không vẫy đuôi cũng không kêu mừng. Nó chỉ ngước nhìn Quý bằng đôi mắt ướt rượt, buồn buồn. Quý ngạc nhiên. Hôm nay mày làm sao vậy? Có bệnh gì không đây? Vừa nói, Quý vừa kéo dĩa thức ăn tới bên cạnh Mì Lù. Nó chúi mũi xuống vồ dĩa khịt khịt mấy tiếng rồi quay ra, mệt mỏi nằm xuống, gác mõm lên chân Quý. Quý ôm Mì Lù vào trong lòng dỗ dành. Thôi, đừng buồn nữa mà. Chủ bỏ đi suốt ngày nên mày buồn chứ gì. Tao xin lỗi nhá. Những chỗ tao đến không thể dẫn mày theo được. Nhưng mà này, tao đã đem về cho mày đủ thứ món ngon. Ăn đi cho tao vui. Rồi sáng mai tao chở đi bác sĩ thú y khám xem sao nhá. Nghe lời chủ, Mì Lù chậm chạp đứng lên, ăn một cách nhỏ nhẹ khác thường. Quý dỗ cho Mì Lù ăn gần hết dĩa mới chịu đi tắm rửa. Mệt mỏi vì cả ngày ngồi hết dòng bài rồi đến chuyển qua bàn nhậu. Vừa tắm xong, Quý nằm dài trên salon ngủ ngon, không kịp vào phòng. Anh Quý ơi, quay lại đi anh, rời xa chốn ăn chơi đó đi anh. Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, Quý cố hết sức để mở mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ lại cứ kéo sập xuống. Nhướng lên mấy lần, Quý vẫn không nhận ra là ai đang gọi mình. Chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của một cô gái đứng kề bên Mì Lù. Cô gái nói nhỏ. Anh Quý ơi, anh đừng giao du với đám bạn đó nữa. Bọn họ không có tốt đâu. Chúng chỉ lợi dụng anh thôi. Anh lo học hành đi. Quý muốn cất tiếng cãi lại nhưng không được. Hai mí mắt của anh như đã bị dán chặt vào nhau. Và thật nhanh chóng, Quý chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, chợt nhớ lại chuyện đêm vừa rồi, Quý thầm nghĩ. Quái lạ, sao mình lại mơ thấy chuyện kỳ thế không biết? Bạn bè mình có đứa nào lợi dụng gì mình đâu.

con không được ngã quỵ, dù thế nào con cũng phải cắn răng để mà gượng dậy. Nhưng Quý vẫn không gượng dậy được. Suốt mấy ngày cử hành tang lễ, Quý cứ lừ đừ như kẻ mất hồn. Mọi việc hầu như đều do một tay chú Dự lo toan, sắp xếp. Quý chỉ biết làm theo những gì chú Dự sai biểu và gật đầu khi chú ấy hỏi qua ý kiến. Quý và chú chó Milu cứ quanh quẩn bên cạnh hai chiếc quan tài. Chó không sủa tru và người cũng thôi không khóc nữa. Nhưng cả hai đều ngơ ngác u sầu. Sau 3 ngày tang lễ, vợ chồng ông Hai Phát được đưa đi an táng ở một miếng đất của gia đình cách nhà chừng non cây số. 5 người đưa tang về hết, chỉ còn Quý và Milu ngồi lại bên hai nấm mồ trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Quý cứ ngồi bó gối, ngó trân trân, trong đầu không còn buồn hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Từ nhỏ, Quý vốn quen sống trong lòng tay bao bọc của ba mẹ. Bất thình lình, hai người bỏ Quý ra đi không một lời từ giã dặn dò. Quý cảm thấy mình thật trơ trọi, thật bơ vơ, thế như mình vừa rơi từ một ngọn núi cao nào đó xuống. Khi ánh mặt trời đã tắt hẳn ở phía trời Tây, Milu gầm gừ cắn ống quần của Quý mà lôi đi. Quý sực tỉnh, đứng lên nhìn lại hai ngôi mộ lần nữa, rồi lùi thùi ra về. Sau lưng Quý, con Milu cũng lặng lẽ bám theo. Ngôi nhà quạnh quẽ đến thê lương, tràn ngập mùi khói nhang, làm lòng Quý đau quặn thắt. Vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tang trên người, Quý nằm dài xuống sàn nhà và bắt đầu khóc. Quý khóc như chưa bao giờ được khóc. Milu nằm sát cạnh bên, mắt nó cũng giàn giụa nước. Quý tiếp đi lúc nào không biết, đến chừng nghe thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt mới giật mình thức dậy. Thì ra đó là con Milu. Nó húc mõm vào mũi Quý, cọ vào mặt của Quý. Quý mệt mỏi ngồi dậy, vuốt ve con chó. Mày đói rồi có phải không? Từ mấy hôm nay, chắc mày cũng giống như tao, chưa ăn gì vào bụng có phải không? Để tao xuống bếp tìm xem có gì cho mày ăn không nhá. Con Milu âu yếm liếm nhẹ nhẹ vào tay của Quý. Thức ăn dưới bếp còn nhiều, nhưng Quý không tài nào nuốt nổi. Quý lấy một dĩa thật đầy để xuống cho con Milu. Con chó không sụp mõm vào ngay như mọi lần, mà nó cứ nhìn Quý rồi kêu lên ằng ằng. Quý đại nằm dài xuống cạnh dĩa thức ăn, một tay vuốt ve lưng con chó, nhưng mắt thì nhắm lại. Quý ơi, Quý, cháu thức dậy chưa? Nghe tiếng chó sủa inh ỏi cùng với tiếng gọi cửa, Quý lồm cồm bỏ dậy, giờ vội qua mặt mày rồi chạy đến nhà trên chào khách. Chú Dự bước vào nhà, trông thấy vẻ bơ phờ hốc hác của Quý. Chú khẽ lắc đầu mà than. Trời ơi là trời, coi cháu kìa, cháu phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Giờ đây ba mẹ cháu không còn, cháu càng phải lo cho bản thân để vong hồn ba mẹ cháu được nhẹ nhàng thanh thản mà đi đầu thai kiếp khác chứ. Cháu mà cứ như vậy, ba mẹ cháu sẽ không yên lòng lắm đâu. Nghe chú Dự la, Quý không nói gì mà chỉ đứng im cúi đầu, mắt rừng rừng lệ. Chú Dự tự kéo ghế cho mình và cho Quý. Chú ngồi xuống rồi nói với Quý. Cháu ngồi đi, ngồi xuống đây tính chuyện nhà với chú. Quý lờ đã nghe chú Dự tính toán các khoản chi tiêu mà chú đã ứng ra từ lúc ba mẹ mình gặp nạn đến khi mộ yên mà đẹp. Sau khi trình bày cặn kẽ, chú Dự mới rút gọn lại. Hôm qua tới giờ cháu đã kiểm tra lại số tiền người ta đi phúng điếu chưa? Quý lắc đầu. Dạ chưa, tối hôm qua cháu mệt quá. Chú Dự nói giọng thông cảm. Không sao, bây giờ cháu mang ra đi, chú cháu mình cùng kiểm đếm nào. Quý đứng lên mở tủ, lấy chiếc túi đựng tiền phúng điếu, đưa cho chú Dự. Hai chú cháu người ghi, người kiểm. Vậy là cháu phải đưa thêm cho chú 20 triệu nữa mới đủ đấy. Quý hơi ngơ ngác. Cháu làm gì có tiền ạ? Chú Dự gật gù. Chú biết chứ. Nhưng mong cháu hiểu và thông cảm cho chú. Ba mẹ cháu gặp nạn bất thình lình như vậy, chú qua nóng ruột nên phải chạy đi mượn vay để lo cho anh chị. Hôm nay chú phải hoàn trả cho người ta. Nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Dự, Quý bảo. Để cháu kiểm tra lại xem, ba mẹ cháu có còn tiền để trong tủ không?

Trời, mày bị đánh hay sao hả? Mà nhà mày thì có cái giống gì ở trong mà vô chơi? Chán như con rán. Đi, lên xe tao chở đi. Tao mới khám phá ra một cái quán bar chiến lắm. Bảo đảm vô đó mày phê liền. Tỷ tháo cặp kính đen to đùng trên mắt xuống, vừa kéo vạt áo lau, vừa nói với Quý. Tao không đi đâu. Quý trả lời nhát gừng. Tỷ ngạc nhiên, nhắm mắt hỏi lại. Ủa sao vậy? Mày đừng nói với tao là mày tu nghe. Không, nhưng tao còn nợ tụi thằng Khoa, tao hết tiền rồi. Tỷ mới ả lên một tiếng, như hiểu ra, rồi bật cười hồ hố. À, tưởng gì? Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con tỏ. Vậy mà nhìn mặt mày kia, buồn như con chuồn chuồn. Làm tao cứ ngỡ mày sắp cạo đầu đi tu như thằng ngu ấy chứ. Vừa nói tỷ vừa dẫn xe vào nhà, theo lời mời của Quý. Vào nhà, tỷ đảo mắt nhìn khắp một lượt ngôi nhà nãy giờ đã trống hờ trống hoác. Bàn tay của tỷ nhịp nhịp như đang suy tính gì lủng lắm. Cuối cùng tỷ mới hỏi, mày không còn chút vốn liếng nào sao? Không, Quý nói nhỏ nhỏ. Tỷ cười đáp, mày nói cũng lạ, ông già mày giàu có như vậy mà không để lại gì cho mày sao? Tao nghe nói trước khi mất, công việc làm ăn của bà tao đã sa sút, đã lâm vào cảnh nợ nần rồi. Chỉ bà tao giấu tao thôi. Tỷ gật gù. Có lý như còn trí. Đời bây giờ giàu nghèo đổi chỗ cho nhau, chỉ trong một cái chớp mắt. Có người đang nghèo như cái củ nẻo, ngủ một đêm, sáng ra bỗng thành tỷ phú như ông Tú. Lại cũng có người đang giàu như con cao cao, chớp mắt một cái, hoa ra ăn mày như trâu đi cày. Tỷ vừa nói vừa cười, vừa đi tới đi lui trong phòng, rồi bất thần đứng dừng ngay trước mặt của Quý mà hỏi. Mày có muốn phất lên không? Muốn trở lại những ngày vung tiền qua cửa sổ không? Quý cười héo hắt. Giàu thì ai mà lại không muốn, nhưng tao hiện nay đã không còn cơ hội rồi. Sao lại không? Chỉ cần mày có một chút vốn, tao sẽ chỉ cho mày cách làm ăn. Làm gì chứ? Quý hỏi. Tỷ cười đáp. Mua chứng khoán, chắc mày có nghe chuyện này rồi chứ gì? Bây giờ nhiều người phất lên nhờ chứng khoán lắm đó nghe mày. Quý thở dài. Đầu tư vô đó cũng hên xui thấy bà. Tao nghe cũng không ít người đã bị phá sản vì chơi chứng khoán. Tỷ bật cười hồ hố. Thì đó, tao đã nói với mày rồi. Đời bây giờ giàu nghèo chỉ cách nhau bởi một lằn ranh nhỏ như sợi tóc. Ăn thua là có cái đầu biết suy nghĩ và sự tính toán sát sao. Mày thấy tao không? Tao không phải con nhà giàu như mày. Hồi mới lên Sài Gòn, tao phải làm thuê làm mướn đủ mọi nghề để kiếm sống. Tích cóp được một số tiền nhỏ, tao hùn với người ta, chơi theo kiểu cỏ con. Thế mà dần dần, giờ đây, tuy tao chưa thuộc hàng đại gia, nhưng tao đã có thể phè phỡn giữa cái thành phố Bon Chen này rồi. Ngừng một chút, tỷ nói tiếp, giọng như có vẻ bí mật lắm. Tao nói cho mày biết thêm thông tin này để mày vững bụng. Tụi tao có nội gián, nên hệ đánh là thắng. Quý thở dài. Nghe mày nói tao cũng ham, nhưng tao đâu có tiền. Không còn tiền, nhưng mày còn đất, đúng không? Quý gật đầu. Ừ, tao còn mấy mẫu đất dưới quê. Tỷ vỗ tay đánh đét vào đùi. Vậy là nhất rồi. Bây giờ đất là vàng ròng đấy ạ. Mày về bán mẹ nó mấy mẫu đất ấy đi, lên đây tạo dựng sự nghiệp. Quý lắc đầu. Không, tao không bán đâu. Đất đai là của bà mẹ tao làm lụng vất vả mới có được. Hai ông bà chết chưa có bao lâu, tao không thể đem đi bán hết được. Nghe Quý nói vậy, tỷ làm mặt giận. Thì tùy mày, tao chỉ muốn giúp bạn bè nên mới gợi ý chuyện đó. Mày không đồng ý thì thôi vậy. Bây giờ mày đi bao với tao không? Hôm nay tao bao, khỏi phải lo chuyện tiền bạc. Quý từ chối. Thôi, mày đi đi, hôm nay tao không được khỏe. Vậy thì bye bye nhá. Khi nào cần gì thì mày cứ tìm tao. Tao sẽ giúp đỡ mày. Tụi mình là bạn bè lâu năm với nhau cơ mà. Mày đừng có ngại cái gì đấy. Tỷ vừa đi vừa huýt sáo. Ra tới cổng, tỷ quay lại cười rồi bất thần cho xe vọt lên và vào Quý một làn khói nóng. Quý buồn bã mà đứng nhìn theo bạn một lúc rồi mới khép cửa quay vào. Vừa xoay lưng, Quý nghe tiếng Khoa gọi giật lại. Ê ê, chờ chút, chờ chút. Quý chưa kịp mở cổng, Khoa vội bảo, có tiền chưa, đưa cho tao đi, tao đang cần lắm. Quý

toàn là tiền vay mượn không thôi đó cháu ơi. Quý cười, Thím nói lạ quá, cháu không nghĩ vậy đâu. Thím Dự len lén nhìn Quý rồi vội ngó chỗ khác cười buồn. Cũng vì cái nhà này mà gia đình chú Thím xảy ra bao nhiêu là chuyện. Chú Thím cãi nhau vì chú vay tiền làm nhà sao? Thím Dự lắc đầu. Phải chỉ đơn giản là vợ chồng cãi nhau thì đâu có gì phải nói. Đằng này nhà vừa xây xong, đứa con gái 8 tuổi của Thím té ao chết đuối. Mấy tháng sau, thằng con nhỏ 2 tuổi đang bệnh sần sần. Vậy mà chỉ sau một đêm nóng sốt thì trở nên người bại liệt, nằm một chỗ, không thuốc thang nào chữa được cháu ạ. À. Thím Dự nghẹn ngào thấy ống tay áo chùi nước mắt. Quý mới bàng hoàng. Trời ơi, cháu thành thật chia buồn cùng chú Thím. Cháu không biết gì về việc đó cả. Thím Dự gượng cười. Không có gì đâu cháu, cháu đừng ái ngại. Tất cả đều do số mạng cả thôi cháu ạ. À. Thế rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau mãi. Nghe tiếng chó mực hực lên ngoài cổng. Thím Dự ngoảnh nhìn trông thấy chồng về. Thím vội vã lau đi nước mắt rồi đứng lên nói với Quý. Chú cháu về rồi kìa. Cháu đừng có nói gì với chú về những điều thím vừa kể. Không khéo, chú lại mắng thím lắm điều đấy. Không tốt cháu ạ. À. Thôi, cháu chuẩn bị nói chuyện với chú đi. Chú về rồi đấy. Quý ngồi đó lặng im, chậm chậm ngồi chờ. Ông Dự đi vào trong nhà để bắt đầu cuộc nói chuyện. Quý cũng chẳng biết mở lời thế nào. Nhưng Quý nghĩ cuộc nói chuyện này với cậu vô cùng quan trọng. Nó là cuộc nói chuyện quan trọng nhất cuộc đời của cậu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 1 trong bộ truyện ma kinh dị gồm 2 tập có tựa đề Hai đời trả nghiệp của tác giả Người Cõi Âm. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.